Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1433, chương 1435, Khư ở trong nhân thế. Nhảy ra bên ngoài tam giới, không tại trong ngũ hành, cái này nguyên bản là dùng tới hình dung hầu ca, nói là hầu ca tên từ sinh tử bạc trên xóa đi. Nhảy ra luân hồi nỗi khổ. Bất quá, Tây Du bên trong hầu ca, cuối cùng cảnh giới, cũng là đấu chiến thắng Phật. Kỳ thật tại tinh hà trong thế giới nói, Tây Du bên trong hầu ca, không tính là rất mạnh, khoảng cách cao cấp nhất tầng thứ, còn có so sánh đại chênh lệch, mà Dương Tranh trong mắt cái kia lạ lẫm nam tử, là chân chính siêu phàm thoát tục, cho dù là hắn bây giờ cảnh giới. Cũng nhìn không thấu này cái nam tử. Hắn, là ai? Ca, thế nào? Người biết cái kia người? Dương Tiểu Muội phát hiện dị thường. Nghi hoặc nhìn một chút phía trước này nam tử. Hỏi, Tiểu Muội, võ thấy, các ngươi ở đây chờ ta. Dương Tranh mở miệng, một bước bước ra, người khác không phát giác gì. Hắn thân ảnh, như gió một loại. Hướng này nam tử đuổi theo, mà này nam tử, đột nhiên xoay người một cái, tựa hồ sớm liền chờ lấy Dương Tranh, cho Dương Tranh một cái thần bí tiếu dung, cũng như gió một loại, chui vào trong đám người. Khư Vương, bỗng nhiên, Dương Tranh ngây tại chỗ, bởi vì, này nháy mắt vừa hiện khuôn mặt, cùng Khư Vương rất giống nhau, hoặc có lẽ là... Liền là Khư Vương, Khư Vương không có chết, hắn tại địa cầu, cái này, là thật sao? Dương Tranh, thân hóa gió mát, lần nữa đuổi theo, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, lại ở trên địa cầu, lại ở phồn hoa đô thị trong bóng đêm, thấy được Khư Vương, dựa theo trước đó suy đoán, địa cầu là mạt pháp, là phong ấn chi địa, có thiên địa nguyên khí khóa là gông xiềng. Vững vàng đem địa cầu nguyên khí khóa lại, cũng ngăn cách từ bên ngoài đến mạnh đại thế lực tiến nhập địa cầu. Đuổi, nhất định muốn đuổi theo hắn. Xác minh chân tướng, xảy ra chuyện gì? Dương Tiểu Muội ngay tại chỗ, nàng đã không nhìn thấy ca ca của mình thân ảnh. Bọn họ thực tế là quá nhanh, nhanh như gió, nhanh như điện, sắp tới người đi đường hoàn toàn không có phản ứng. Nàng đại ca cùng cái kia lạ lẫm nam tử, liền giống là hai cái người tàng hình một dạng, tại phồn hoa đô thị trong bóng đêm xuyên qua. Có lẽ là chủ nhân nhận thức người. Võ gặp mở miệng, nàng sẽ một cái lưu loát hoa ngữ. Trên thực tế, nàng đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Dương Tranh đuổi theo phương hướng. Ánh mắt giống như tinh mang một dạng liên tục lóe lên. Nàng thấy qua Dương Tranh cường đại, mà Dương Tranh vậy mà sẽ chủ động đi truy tầm một cái nam tử. Cái này liền đủ để chứng minh rất nhiều. Này cái nam tử, hẳn là cũng là Hoa Hạ lánh đời cao thủ. Hoa Hạ, cũng không phải giống như trước đó đền thờ điều tra như vậy. Phi thiên cảnh cao thủ toàn bộ đều tại 3 năm trước đây này một trận chiến bên trong tiêu vong. Bên kia... Dương Tranh đuổi theo này nghi là Khư Vương nam tử, đã ra khỏi thành, đến vùng ngoại ô, này nam tử, tại một đỉnh núi phía trước, chủ động dừng lại, sau đó xoay người qua, mặt mỉm cười, nhìn xem Dương Tranh, quả nhiên, hắn là chờ Dương Tranh. Dương Tranh cũng ngừng chân xuống bước chân, nhìn trước mắt nam tử, nhìn từ trên xuống dưới trước mắt nam tử. Cái này cái nam tử, không biết là người nào, không biết là cái gì lai lịch, chỉ là khuôn mặt cực kỳ giống Khư Vương. Khư Vương, trên một cái kỷ nguyên thạch tộc vương, thạch tộc chí tôn, trốn khỏi kỷ nguyên cướp kỷ nguyên cường giả. Lúc trước, Dương Tranh lấy được thương khung thần giáp, cũng liền là thạch tộc chí tôn giáp lúc đầu cho rằng Khư Vương đã vẫn lạc, không ngờ tới. Hôm nay vậy mà tại trên địa cầu, tại bản thân cố hương, thấy được một cái nghi là Khư Vương nam tử. Hắn, là Khư Vương sao? vẫn là Khư Vương chuyển thế, không biết, người nào cũng không biết, thật không biết, thật thật không biết, bởi vì giờ khắc này, Dương Tranh bản thân cũng không cách nào phân biệt Khư Vương. Bất quá, hắn vẫn là mở miệng hỏi, rằng co nữa, không có chút nào ý nghĩa, không bằng điểm phá, trực tiếp hỏi ra tới. Không phải, cũng là, này nam tử, đáp lại một tiếng, vậy liền là, Dương Tranh, cười một tiếng, nam tử trả lời, chỉ cần nghe thấy được, cũng là, hai chữ liền đầy đủ. Hai chữ này biểu lộ, nam tử là Khư Vương. Chỉ ít trước kia là, liền tượng như Dương Tranh bản thân, hắn là Thiên Kiếm lão tổ sao? Cái này một đời, hắn là Dương Tranh, không phải Thiên Kiếm lão tổ. Thế nhưng là trước một đời, hắn là Thiên Kiếm lão tổ. Cái này là không cách nào cải biến sự thực. Cho nên, trước mắt cái này nam tử, hẳn là Khư Vương chuyển thế chi thân. Ta từ đại mộng bên trong tỉnh lại. Cái này một giấc mộng, không biết qua bao nhiêu năm, một tỉnh lại, liền nhìn thấy ngươi, mà trên nhân ngươi, có nó, có lẽ đây chính là duyên phận đi. Nam tử, nói, Dương Tranh minh bạch, nam tử trong miệng nó, chỉ liền là bản thân Thương Khung thần giáp. Thương Khung thần giáp, vốn chính là cái này nam tử đồ vật. Đương nhiên, này lúc trước, là trên một cái kỷ nguyên. Hiện tại nha, Thương Khung tài sản thuộc về hắn Dương Tranh. Cho dù cái này nam tử trước kia nắm giữ thần giáp, bây giờ muốn thu hồi cũng là không thể nào. Xác thực là duyên phận. Dương Tranh gật đầu, lại nói, ngươi cảnh giới ta nhìn không thấu. Năm đó ở vương giới bên trong thấy qua Khư Vương, là kỷ nguyệt cường giả, mặc dù cũng siêu nhiên trác lập, có thể cuối cùng không thể hoàn chỉnh bước ra một bước kia. Chỉ có thể xem như là bước ra nửa bước. Thế nhưng là trước mắt vị này, cho Dương Tranh cảm giác, phảng phất là đã hoàn toàn bước ra một bước kia. Đã chân chính siêu thoát. Bất quá là mượn một vật lực thôi. Còn chưa chân chính bước ra một bước kia. Hôm nay gặp ngươi, cùng hắn nhân quả, đã hoàn toàn lại. Cũng cần phải tìm một phương thiên địa, đi truy tầm một bước cuối cùng nhất bí. Dương Tranh, ngày sau nếu có duyên, trên 9 tầng trời, ta ngươi gặp lại. Nam tử, đối Dương Tranh một cái gật đầu, hắn thân ảnh phảng phất giấc mộng kia huyễn chi tan vỡ. Cứ như vậy từ Dương Tranh trước mắt biến mất không thấy. Khư Vương, tại nhân thế giới Khư Vương. Đi tìm tòi cuối cùng một bước kia. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.